Hệ thống game tại dị giới. Chương 370, đấu vạn cổ chương ngư, góc truyện audio.com, đa trùng ảnh phân thân chi thuật, Hoàng Minh lúc này kết ấn, trong trạng thái Susano hắn cũng có thể sử dụng, chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Ngay lập tức có đến 10 thân ảnh Susano khổng lồ bao vây lấy vạn cổ chương ngư. Thế nhưng nó lúc này đã điên cuồng, trong tâm trí nó chỉ còn dục vọng giết chóc mà thôi. Nhất là khi nhận định Hoàng Minh chính là kẻ được chọn, nó càng là muốn tiêu diệt Hoàng Minh, không thể để Hoàng Minh lớn mạnh. Các xúc tu của nó lúc này đã huy động cực kỳ ác liệt. Tốc độ lại càng tăng cao, chỉ thấy một đám phân thân Susano tránh không kịp lần lượt tan vỡ. Chỉ có hai phân thân kịp chém ra một kiếm, máu tươi bắn ra, một cái xúc tu bị chém rụng. Vạn cổ chương ngư càng là gầm lên giận dữ, nó hung hăng đánh, nát phân thân kia tiếp tục gầm lên thị uy. Từ trước tới giờ nó chưa từng bị thương tổn lớn như thế. Kể cả gặp cự nhân tộc nó cũng có thể cứng rắn đón đỡ. Thế nhưng kiếm này là dựa theo quỷ kiếm của Hoàng Minh mà tái diễn, khác hẳn các loại vũ khí khác. Sát thương cùng độ bén vô cùng khủng bố, cả hồ nước rộng lớn chấn động ầm ầm, từng đợt sóng dao động mãnh liệt, vạn cổ chương ngư dao động hai con mắt khủng bố của nó tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Minh. Chính là lúc này, một tiếng phá không từ trên đầu lao tới. Hoàng Minh dựa vào khả năng phi hành của mình, đã âm thầm bay lên trên cao 100 mét, lúc này đã bắn xuống một tiễn. Một tiễn này cực kỳ kinh khủng, vốn đã rất mạnh rồi, lại còn được Hoàng Minh gia trì thêm hiệu quả của vòng cổ trái tim chiến thần. Sức sát thương của một tiễn này càng là tăng lên gấp đôi. Vạn cổ chương ngư nghe thấy tiếng xé gió rít gào, nó ngay lập tức ngẩng lên, trông thấy một tiễn đã xuất hiện trước mắt, đồng tử của nó co lại. Lập tức thân hình nó chìm vào dưới hồ, 7 cái xúc tu còn lại cũng là che chắn trước người. Oanh long long, một vụ nổ như có hàng ngàn quả bom cùng dẫn động. Cả hồ nước dậy sóng, không gian vỡ vụn, nước bắn lên cao tới mấy chục mét, kinh hãi hơn là máu đỏ đã lập tức bao trùm hồ nước. Vạn cổ chương ngư gào lên trong đau đớn, cả 7 cái xúc tu còn lại của nó đều đã bị Hoàng Minh một tiễn bắn nát. 8 cái xúc tu vậy mà toàn bộ bị tiêu diệt, nó chẳng khác gì bị chém toàn bộ tay chân. Lúc này nó chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ rực lên, hướng về Hoàng Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Minh ở phía trên hừ lạnh, hắn đã từng thề sẽ cho con yêu vật này tan thành thịt vụn hiện. Tại thì hay rồi, bây giờ để xem ngươi làm sao đỡ được tiễn thứ hai. Hoàng Minh cho Susano nâng cung, mũi tiễn thứ hai đã được hình thành. Thế nhưng chính lúc này, hắn chợt phát hiện ra toàn thân không thể động đậy. Một thân nâng cung toàn bộ đều bị dừng lại. Chấn áp, Hoàng Minh kinh hãi, nhớ lại kỹ năng của vạn cổ chương ngư. Chính hắn đã quên chiêu thức này của nó thế nhưng mà có nhớ ra cũng không thể ngờ nó lại có thể sử dụng ở tầm xa như vậy. Phía bên dưới, hai con mắt to của vạn cổ chương ngư đã trở thành màu vàng kim, vô cùng quỷ dị. Nó chỉ còn con bài tẩy cuối cùng này mà thôi, nhất định sẽ để cho Hoàng Minh phải tan nát. Hoàng Minh phát hiện toàn thân không thể di động, chính là linh lực cũng không thể tiếp tục tuần hoàn theo ý hắn. Susano không được tiếp thêm linh lực từ từ nứt ra, nhanh chóng vỡ vụn. Hoàng Minh cứ thế, rơi từ trên trời xuống, hắn lúc này hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tốc độ rơi của Hoàng Minh rất nhanh, chỉ nghe ầm một tiếng cả thân hình hắn đã rơi xuống lõm một mảng đất. Cũng may hắn đã sử dụng gia trì của trái tim chiến thần, lực phòng ngự gia tăng gấp đôi mới có thể không bị thương. Thế nhưng lúc này lại vô cùng chật vật, Hoàng Minh sau một cú rơi này, linh lực đã có thể vận chuyển lại. Đúng lúc này một đoàn nước lớn bắn tới, Hoàng Minh kinh hãi, nhanh chóng thu triển kỹ năng. Dịch chuyển tức thời, một lần nữa Hoàng Minh lại xuất hiện phía trên trời. Hai mắt hắn lúc này đã không còn bình thường. Mắt trái là Serenian, mắt phải là Rinnegan. Vạn cổ chương ngư lúc này càng là kinh sợ, nó thật khó có thể tin Hoàng Minh lại vẫn có thể tránh né đòn vừa rồi. Đáng ra chúng phải kỹ năng chấn áp của nó, đối phương phải loạn động. Linh lực đan điền vỡ nát mới đúng. Tại sao tên nhân loại ti tiện kia lại không hề có chuyện gì xảy ra? Thậm chí lại có thể biến mất, sau đó lại xuất hiện trên trời lần nữa chứ? Từ trước đến nay nó sử dụng, chưa kẻ nào có thể sống sót. Hiện tại nó không thể dùng chân áp lần nữa, chỉ có thể nhìn Hoàng Minh phía trên mà thôi. Địa bộc thiên tinh, Hoàng Minh hừ lạnh, ngay sau đó đánh ra 4 quả cầu nhỏ. Tạo ra 4 quả cầu chính là cực hạn của hắn rồi. Mặt đất bắt đầu nứt vỡ, từng khối không giống nhau bị hút lên trên trời. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, vạn cổ chương ngư càng là một mực sợ hãi. Cách chương.